Lão bà đại nhân vạn vạn tuế. Tác giả: Tây Tây Đạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18. Hoàng Tiến Tiến nhận được Biên Duy điện thoại khi nàng mới vừa kết thúc cùng nàng cái kia bánh bao mẹ nó trò chuyện. Trong nhà tất cả đều là chút cực phẩm thân thích, nói 1000 biến đều không để trong lòng, 1-2 phải bị gặm liền cha đều không dư thừa mới biết được hối hận. Chỉ là hôn mặt A tỷ, đến nỗi kích động đầu lưỡi đều loát không thẳng. Hai bên đều hôn, kia cũng vẫn là mặt Biên Duy ngồi ở trên bồn cầu. Một bên chảo mũi bao một bên hỏi. Thiến Thiến, ngươi sơ, hôn là khi nào a? Hoàng Thiến Thiến nói. Sơ, hôn, cao một đi, như thế nào? Biên Duy tò mò. Cái gì cảm giác? Hoàng Thiến Thiến lâm vào hồi ức. Ta nhớ rõ lúc ấy là ở nhà ăn mặt sau. Tháng cùng hiện tại không sai biệt lắm. Rất nhiệt, ta cùng hắn ôm một khối hạt gạm, ăn đối phương nước miếng. Hàm răng đụng tới hàm răng, cũng không cảm thấy dơ. Không thể tưởng được chỗ đó đi. Gặm xong rồi ra tới. Đôi ta tay nắm tay ở nhà ăn cửa đường biên đi. Cảm giác có thể đi đến thiên hoang địa lão. Đột nhiên có người lại đây. Hắn chạy nhanh ném ra tay của ta cùng ta kéo ra khoảng cách Biên Duy. Ngoặc kép, sau đó đâu? Hoàng Thiến Thiến cười nhạo. Sau đó hắn liền ném xuống ta tự mình chạy trước. Lại sau đó ngày hôm sau sớm tự học khóa thượng. Ta chiều hắn một phen miệng rộng tử. Mối tình đầu như vậy kết thúc Biên Duy chậc lưỡi. Chuyện xưa mở đầu không sai biệt lắm. Kết cục đi hướng lại là các có các bất đồng. Duy Duy, ta tân mua mặt nạ bổ thủy hiệu quả man tốt. Trong tiệm đang ở làm hoạt động. Đủ số tặng lễ bao. Ngươi muốn hay không thử xem? Muốn a, ngươi phát liên tiếp cho ta, Biên Duy hướng xong WC ra tới. Ngươi trên đầu thương thế nào? Hoàng Thiến Thiến nói, có điểm ngứa, phòng trừng ở trường thịt. Ngày mai ta đi bệnh viện xem ngươi 3 thời điểm. Thuận tiện đổi cái dược, nàng nhớ tới vừa rồi Biên Duy nói sự. Phản xạ độ cung đi đến đầu, ở trên sofa nhạc không được. Ta nói hai ngươi làm gì không trực tiếp hôn môi. Biên Duy nghe được trong điện thoại cười ha ha thanh. Khóe miệng trừ trừ. Trước từ mặt bắt đầu đi. Ta cảm thấy miệng đối miệng có điểm mau. Này có cái gì mau. Trước lạ sau quen. Chậm rãi ngươi liền sẽ bình tĩnh. Hoàng Thiến Thiến tấm tắc. Trương chủ nhiệm vận khí không tồi a. Ngươi liền nụ hôn đầu tiên đều để lại cho hắn. Biên Duy trên mặt nóng lên. Nàng phản bác, không phải lưu, là không có cơ hội đưa ra đi, là. Các ngươi là thiên chú định duyên phận, Hoàng Thiến Thiến kéo Trường Thanh âm ai nói. Kỳ quái, ta như thế nào có loại khuê nữ gả chồng cảm giác a? Biên Duy hừ hừ. Ngươi mỗi lần yêu đương, ta đều là kia cảm giác, Hoàng Thiến Thiến. Ngoặc kép, Biên Duy đột nhiên hỏi. Thiến Thiến, Triệu Tuấn đi đi tìm ngươi đi. Các ngươi nói thế nào? Ta hỏi hắn, hắn không chịu cùng ta nói, Hoàng Thiến Thiến nói. Hết thảy đều là lão bộ dáng. Sẽ không thay đổi, Biên Duy từ nàng lời nói đọc ra vài thứ. Các ngươi đều nói khai. Hoàng Thiến Thiến cười cười. Đúng vậy, Biên Duy nhìn không tới nàng. Không biết trên mặt nàng là cái gì biểu tình. Chỉ mong mọi người đều hảo hảo. Hoàng Thiến Thiến tới bệnh viện thời điểm. Bên cạnh còn có một người, thân hình cao dài, bộ dáng xinh đẹp, phong độ nhẹ nhàng, Biên Duy cũng là vừa tan tầm, người còn không có tiến đại lâu. Nàng nghe được mặt sau tiếng la quay đầu, ngay sau đó đôi mắt trợn to, trên mặt xuất hiện kinh hỉ. Lớp trưởng, Thẩm Duyên nhấp khóe môi dắt ra một cái độ cung, rõ ràng thả sung sướng. Hắn giang hai tay cánh tay ôm một cái nàng, sang sảng cười to. Biên Duy, đã lâu không thấy, cái này ôm tuy có điểm đột nhiên. Nhưng duy trì thời gian thực đoàn, Biên Duy chỉ cho là lão đồng học gặp mặt kích động. Nàng vỗ vỗ Thẩm Duyên bả vai, cười đùa đem cái này tiểu nhạc đệm phiên thiên. Hoàng Thiến Thiến là ở tiệm trái cây đụng tới Thẩm Duyên. Mọi người đều là lão đồng học, nàng liền đem Biên Duy ba ba sự nói cho hắn, lúc này mới một khối tới bệnh viện. Ba người ở phụ cận tìm cái quán ăn ăn cơm, Biên Duy chụp ảnh phát bằng hữu vòng, thuận tiện phát đến trong đàn, Đại gia Hỏa ở thảo luận tổ chức đồng học tụ hội sự, ta không thành vấn đề. Tùy thời đều có thể, lớp trưởng đâu? Ta sẽ ở quốc nội đãi một đoạn thời gian, vậy cũng không có vấn đề gì, Biên Duy soát di động. Nhếch miệng nói, lớp trưởng, ta nói ngươi không mập ra. Bọn họ không tin, nói muốn xem ngươi Mỹ chiếu, Thẩm Duyên nhướng nhướng chân mày. Tới cái chụp ảnh chung đi, hành, ta đem đầu tóc lý lý. Thiến Thiến, ngươi lộng lộng quần áo. Mau rớt lạp, Biên Duy giơ di động tiến đến Thẩm Duyên nơi đó. Hoàng Thiến Thiến cũng gia nhập, ba người đối với màn ảnh so kéo tay. Thẩm Duyên làm Biên Duy đem ảnh chụp chia hắn. Biên Duy cho hắn phát qua đi. Lớp trưởng, nghe nói ngươi ở nước ngoài cùng người kết phường làm phần mềm khai phá. Phát đạt đều, như thế nào đột nhiên đã trở lại. Thẩm Duyên đảo ly trà uống. Hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ta chỉ là rời đi một năm. Biến hóa liền lớn như vậy, hắn tràn ngập nghi hoặc thở dài. Làm như không nghĩ ra, vì cái gì sẽ có như vậy biến hóa, không thể tiếp thu, cũng vô pháp thích ứng. Hoàng Thiến Thiến nói, chưa từng nghe qua một câu sao. Thay đổi trong nháy mắt, một năm thời gian, đủ thay đổi rất nhiều người cùng sự, Thẩm Duyên khóe môi kéo kéo. Cũng đúng vậy, Biên Duy cùng trong nhóm các đồng bọn nói chuyện phiếm. Ta phát bao lì xì, các ngươi mau đoạt A, Hoàng Thiến Thiến lập tức khai đoạt. Xong rồi cũng phát, tổng cộng một khối tiền, thiếu chút nữa không bị biểu tình bao cấp im rớt, đại gia phát bao đều không lớn. Cướp ngoạn nhi, xem ai vận khí tốt nhất, ai nhất bối, lôi ra tới đùa giỡn một phen, nếu là ai phát cái đặc đại, thật đúng là ngượng ngùng đoạt. Thẩm Duyên hướng lên trên phiên ký lục, từng cái điểm một lần. Hắn đã phát cái 88.88 bao lì xì. Biên Duy cầm di động đắc ý cười. Ha ha ha ha ha. Thấy không có. Ta đoạt nhiều nhất. Hoàng Thiến Thiến khinh bỉ. Xem đem ngươi có thể ta cùng ngươi nói đi. Ngươi này thuần toái chính là ghen ghét. Biên Duy cười đôi mắt cong thành trăng non. Cướp được 9 khối nhiều. Cùng cướp được 500 vạn nhất cái dạng. Vui tươi hớn hở. Thẩm Duyên lại đã phát một cái, lúc này đoạt nhiều nhất không phải Biên Duy, là trong đàn những người khác, Thẩm Duyên không có lại phát, quán ăn đồ ăn hương vị giống nhau, phân lượng nhưng thật ra thực chân thành, không đến chọn, đều là đồng học, cũng mới tốt nghiệp không lâu, ký ức còn thực rõ ràng, một bữa cơm ăn rất vui sướng, cơ bản không có tẻ ngắt quá, Thẩm Duyên trên đường đi ra ngoài tiếp đánh vài lần điện thoại. Thoạt nhìn rất bận, Biên Duy đem Hoàng Thiến Thiến cổ áo hướng lên trên kéo kéo. Người này cái gì nguyên liệu, cổ áo lão đi xuống rớt, dễ dàng dẫn phạm nhân, tội a Hoàng Thiến Thiến đồng chí, Hoàng Thiến Thiến chụp bay tay nàng. Vẻ mặt bực bội nói, văn ngực giống như lại khẩn, Biên Duy một búng máu tạp ở cổ họng. Âm điệu đều thay đổi, lại, người đều 36 ơ, con tưởng sao mà a? Hoàng Thiến Thiến từ trong bao lấy ra hóa trang kính chiếu chiếu. Nửa người trên quá có trọng lượng, sau thang lầu đều sóc nảy, áo trên còn không hảo mua, dễ dàng hiện béo, vừa đến mùa hè liền nhiệt cùng phế cẩu giống nhau. Ta thống khổ ngươi có thể thể hội được đến sao? Biên Duy đem kia khẩu huyết nuốt xuống đi, hiển nhiên không thể, Hoàng Thiến Thiến xem một cái Biên Duy bộ ngực. Cũng là, ngươi thật sự thể hội không đến, lời nói có chút hâm mộ. Nàng thiệt tình hy vọng có thể xúc co rụt lại, bằng không nàng sợ ngày nào đó chính mình đem chính mình buồn chết. Ngoặc kép, Biên Duy xách theo bao hướng bên ngoài đi, bội phục nói, vừa rồi ngươi cúi đầu ăn cơm, ngực lộ một mảnh, lớp trưởng liền ngồi ngươi đối diện, thế nhưng cùng không có việc gì người dường như ăn ăn uống uống. Định lực vẫn là như vậy cường, xuất ngoại đãi một năm trở về, không thay đổi, Hoàng Thiến Thiến trêu chọc, phải nói tính, lãnh, đạm vẫn là không có chữa khỏi, Biên Duy đột nhiên khụ thanh. Hoàng Thiến Thiến phản ứng so nước trà gian lần đó muốn mau. Nàng biểu tình chuyển vô phùng liên tiếp, lớp trưởng, ta đi bệnh viện đổi dược, Duy Duy đi tìm nàng nam nhân, người đâu? Nàng nam nhân, người nam nhân, ta nam nhân, loại này cách nói Biên Duy nghe nhiều. đồng sự bên trong sẽ thường xuyên nói, đều không liên quan chuyện của nàng, hiện tại có quan hệ, rất thẹn thùng. Biên Duy lau đem cái trán mồ hôi mỏng, nhiệt đỉnh đầu bốc hỏa ngôi sao, nàng làm giọng nói, lớp trưởng, ta cùng Tiến Tiến liền trước, Thẩm Duyên một tay cắm túi, nửa đắp mí mắt cười, một đạo đi thôi, ta đi theo thúc thúc chào hỏi một cái, tới rồi bệnh viện. Hoàng Tiến Tiến liền đơn độc hành động, Biên Duy cùng Thẩm Duyên đi ngồi thang máy, vừa đi vừa liêu đại học thời điểm thú sự, đưa tới tiểu hộ sĩ liên tiếp ghé mắt cùng suy đoán. Đinh Phản ở viện làm tìm được Trương Diệp Thành, lão Trương, nhà ngươi tiểu hài tử mang theo cá nhân hồi bệnh viện. Ngươi chạy nhanh đi xem monster. Trương Diệp Thành nhướng mày, đồng học, Đinh Phản nói, có phải hay không đồng học ta không biết. Dù sao là cái nam, sao ngươi tuổi trẻ, sao ngươi cao, sao ngươi soái, còn sao ngươi có tiền, là cái phú nhị đại, một thân đều là thiêu tiền thẻ bài. Trương Diệp Thành đứng dậy đi ra ngoài. Viện trưởng đem chén trà hướng trên bàn một khấu. Đinh chủ nhiệm, ta vừa rồi cùng Trương chủ nhiệm thảo luận phòng giải phẫu sự tình. Các ngươi ngầm lại thương lượng, phòng chi gian hảo hảo phân một phân. Đừng luôn bởi vì chuyện này, Đinh Phản đánh gãy, viện trưởng A, trước không nói mỗi tháng giải phẫu lệ số chúng ta phòng nhiều nhất. Hiện tại đều khi nào, ra đại sự biết không, viện trưởng lão thần khắp nơi, có thể xảy ra chuyện gì? Đinh Phản trên mặt cơ bắp khoa trương căng thẳng, lão Trương đều hơn 30, thật vất vả mới kết thượng hôn, hiện tại lại kinh hiện các phương diện so với hắn cường tình địch. Chỉ sợ là hậu viện muốn nổi lửa, viện trưởng gõ mặt bàn. Ta xem ngươi chính là ăn no căng, Đinh Phản vừa vặn đánh cái cách. Hắn hắc, giữa trưa là ăn có điểm nhiều. Trách ta thái nấu cơm đồ ăn quá ngon, viện trưởng. Ngoặc kép, Trương chủ nhiệm thanh tâm quả dục nhiều năm, khó được gặp phải một cái đập vào mắt. Tuy rằng tuổi là tiểu hắn rất nhiều, nhưng ta xem hắn hôn sau quá khá tốt. Người đều rộng rãi nhiều, vừa rồi còn ở ta nơi này hài hước một hồi, người đừng đi theo hạt ồn ào, Ninh hủy đi 10 tòa miếu, không hủy một cọc hôn, này đạo lý ngươi hiểu được đi, Đinh Phản thu hồi không đứng đắn hình dáng, kia cũng là tiểu hài tử, nộn đâu, không phải lão Trương đối thủ, viện trưởng trầm ngâm, nói như vậy, thật là tình địch, Đinh Phản sờ căm, trước mắt còn không biết, bất quá. Lấy ta cùng ta thái nhiều năm ở chung kinh nghiệm tới xem. Viện trưởng vừa thấy hắn lại muốn khoe khoang liền chạy nhanh phất tay. Đi ra ngoài. Đinh Phản cũng là man khổ. Dài quá một bộ hảo túi ra. Thanh đàn ông có vợ. Còn có người hướng hắn trước mặt thấu. Không dứt, hắn không biện pháp, liền khắp nơi tụ ân ái. Hằng ngày giải cẩu lương. Hiện tại toàn bộ bệnh viện đều biết hắn có cái đỉnh cao hảo thái. Nhật tử quá đến hạnh phúc mỹ mãn, nữ người bệnh sau khi nghe ngóng liền tự giác đánh mất ý niệm mà ni phí phiên tâm tư. Đinh Phản ở bệnh viện mới có thể thanh tịnh xuống dưới. Trương Diệp Thành không cần đi hắn đường xưa tử, người lớn lên so với hắn kiên cường, thể trạng so với hắn tráng một vòng, lại suốt ngày đều một cái mặt. Thực khảo nghiệm khác phái tố chất tâm lý, Trương Diệp Thành hỏi qua hộ sĩ, trực tiếp đi phòng bệnh, Biên Duy ở nhanh nhẹn tước quả táo, Thẩm Duyên cùng Biên phụ Biên mẫu nói chuyện phiếm, lao việc nhà, Biên mẫu hơn phân nửa đời cũng chưa ra quá thành phố này. Tưởng ở tiến quan tài trước đi ra ngoài đi một chút nhìn xem, nước ngoài không nghĩ tới, cảm thấy quá xa, đi cũng là ngôn ngữ không thông. Liền thuận miệng hỏi vài câu, Thẩm Duyên hỏi gì đáp nấy, tư thái khiêm tốn có lễ, mỗi tiếng nói cử động đều lộ ra hắn đã chịu quá tốt đẹp giáo dưỡng. Hiểu được cũng nhiều, không khí thực nhẹ nhàng, một chút đều không buồn, Biên Duy phát hiện ngoài cửa cao lớn thân ảnh, nàng lập tức buông dao gọt hoa quả cùng quả táo, đặng chạy tới mở cửa, tới cửa mới nhớ tới cửa không có khóa. Chính mình nhảy nhót cùng một tiểu tức phụ dường như, Trương Diệp Thành lấy ra khăn giấy đem trên tay nàng quả táo nước lau. Biên Duy ngẩng đầu xem hắn, trong mắt tất cả đều là kích động ý cười. Sao ngươi lại tới đây? Lại đây nhìn xem ngươi, dứt lời. Trương Diệp Thành tầm mắt lướt qua nàng, dừng ở mép giường xa lạ thanh niên trên người, bình tĩnh không gợn sóng. Biên Duy quay đầu giới thiệu, hắn là ta, Thẩm Duyên ra tiếng đánh gãy. Hắn cười vươn tay, nhất phải anh tuấn tiêu sái. Trương chủ nhiệm ngươi hảo, cửu ngưỡng đại danh, ta kêu Thẩm Duyên, Biên Duy đại học đồng học. Hết chương.